Món quà khâm điểm phế sai. Chương 7, cún còi, đừng có kéo quần tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu chạy luồn lách khắp nơi, xuyên qua đủ các ngõ hẻm. Tiếng người đuổi theo phía sau yếu dần. Xem ra đã cắt đuôi được rồi. Đới Kha dựa vào bức tường gạch, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Quay cặp của Lương Mạn Thu tuột xuống cánh tay, nặng trĩu cổ tay, nên cậu liền thả tay để nó rơi bịch xuống đất. Lương Mạn Thu còn thở dữ dội hơn cậu, lúc hít sâu trông càng gầy yếu hơn, bụng hóp lại, nhìn kiểu nào cũng giống một con cún còi. Đới Kha cào nhau, mày đeo cặp theo làm gì, nặng chết đi được. Lương Mạn Thu không đáp, lẳng lặng đeo lại cặp lên lưng, rõ ràng nó cũng đâu có nặng lắm. Lúc này Đới Kha mới để ý đến sự bất thường của cái cặp, liền kéo nó lại gần để xem kỹ, khiến Lương Mạn Thu bị xoay cả nửa vòng theo. Khóa kéo ngăn ngoài của chiếc cặp đã biến mất, hình con thỏ in trên đó bị bôi đen hai mắt thành mắt gấu trúc. Trông xấu ơi là xấu. Mặt Đới Kha xa sầm lại, hỏi, đứa nào làm? Lương Mạn Thu lý nhí, không phải em vẽ đâu. Đới Kha gặng hỏi, hai ngón à, em có 10 ngón lận mà. Lương Mạn Thu tưởng Đới Kha đang mắng mình táy máy nghịch vẽ bậy. Đới Kha lười giải thích, đứng thẳng người, vẫy tay bảo cô bé đi theo, đi thôi. Lương Mạn Thu vội tranh thủ nói nốt, anh ơi, hộp bút của em bị lấy mất rồi, tao biết ngay. Đới Kha bực bội nói, thằng hai ngón sống trong trung tâm bảo trợ xã hội chớ đâu, hai ngón là biệt danh của ai hả anh? Lương Mạn Thu ngơ ngác hỏi, là một bạn nam chỗ em lấy trộm à? Chính là nó đấy. Đới Kha đang ở tuổi mới lớn ẩm ương, lúc ghét ai là cứ bẻ khớp tay răng rác, ra vẻ chuẩn bị tần cho người ta một trận. Đới Kha nổi cơn tam bành trông hơi lạ lẫm, khiến Lương Mạn Thu thoáng giật mình. Nhưng thấy cơn giận không nhắm vào mình, ngược lại còn như đang bênh vực mình, cô bé lại thả lòng cảnh giác, mơ hồ cảm nhận được thế nào là cảm giác an toàn. Anh ơi, bây giờ mình đi đâu à? Lương Mạn Thu hỏi, quan trọng hơn việc đi đâu là bây giờ họ đang ở đâu. Đới Kha một tay chống hông, một tay gãi trán, nhìn quanh khung cảnh đường phố rồi dẫn Lương Mạn Thu đi ngược ra đường lớn trước đã. 4:30 tan học, Đới Kha đã la cà gần một tiếng đồng hồ. Tuy chưa đói nhưng cũng khát khô cổ. Tiền tiêu vặt còn lại trong túi chỉ đủ mua một que kem đá. Đới Kha bẻ đôi que kem, đưa cho cô bé một nửa, rồi hai đứa ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa nhà người ta mà ăn. Niềm vui lại quay về với Lương Mạn Thu. Tuy Đới Kha hay sai vặt cô bé, bắt làm nhiều việc nhà hơn, thỉnh thoảng còn mắng mỏ, nhưng cứ có đồ ăn trước mặt là cậu nhất định sẽ chia cho cô bé một phần nhỏ. Ai bảo người cô bé tí tẹo, không đáng được chia đều làm gì. Đới Kha gọi cô bé là cún còi quả không sai, cứ cho một mẩu xương là biết vẫy đuôi ngay. Đới Kha hỏi, cún còi, sao mày lại phải vào trung tâm bảo trợ xã hội? Trong ấn tượng của cậu, chỗ ấy chính là nơi dành cho bọn trẻ không ba không mẹ. Nhưng Lương Mạn Thu rõ ràng vẫn còn ba kia mà. Gần nửa tháng nay, Lương Mạn Thu nghe lỏm được bao nhiêu chuyện rời rạc từ các cô, các thầy và bác bảo vệ, rồi tự chắp vá lại thành một bức tranh hoàn cảnh éo le. Bà nội em bị lẫn rồi, cô em không muốn nuôi em, còn ba em thì cả thôn Sơn Vĩ ai cũng biết Lương Lập Hoa nghiện ngập. Lương Mạn Thu chưa bao giờ phải nói ra điều đó với ai. Ba em nói chung là không về được đâu. Đới Kha không rõ ngọn ngành câu chuyện nên hỏi, ba mày đi đâu? Lương Mạn Thu cúi đầu nhìn xuống nền đất bẩn thỉu, dù sao cũng không về được nữa đâu à. Đới Kha không nghĩ ra khả năng nào khác, đi lính hả? Hay đi tù? Lương Mạn Thu giật nảy mình như bị kim châm, ánh mắt nhìn cậu thoáng vẻ sợ hãi. Cô bé sợ rằng một khi Đới Kha biết sự thật, cậu cũng sẽ xa lánh cô bé như lũ trẻ ở thôn Sơn Vĩ. Đới Kha lại nói, bộ đội người ta không lấy người già thế đâu. Ba anh đi lính từ hồi mười mấy tuổi cơ, già quá là không được nhận. Lương Mạn Thu co hai cánh tay vào giữa hai đầu gối, vừa em mờ út que kem đá vừa run rẩy như bị lạnh, tạo thành một tư thế tự bảo vệ đầy gượng gạo. Anh ơi, em không muốn quay lại trung tâm bảo trợ xã hội đâu, chứ mày muốn đi đâu? Đới Kha cũng chỉ là một đứa trẻ, trong đầu chưa hề nảy ra ý nghĩ phải chủ động tìm chỗ ăn ở cho một đứa trẻ khác. Giọng điệu của cậu vẫn rừng rưng như thể đang bàn với chị em nhà họ Kim xem mai đi đâu chơi. Hoàn toàn không đồng cảm được với Lương Mạn Thu lúc này. Lương Mạn Thu không thấy cậu ngỏ lời mời nên chỉ lắc đầu. Đã gần 6 giờ tối, muộn hơn cả tiếng so với giờ về nhà thường lệ của Đới Kha. Cũng đến lúc cậu phải về, đói quá rồi. Về nhà ăn cơm thôi. Đới Kha đứng dậy, vứt que kem đã ăn hết, xác định phương hướng rồi bước thẳng. Lương Mạn Thu vẫn đang em mờ út chút đá còn sót lại trên que kem, lon ton chạy theo sau, hỏi nhỏ, anh ơi, em về cùng anh được không ạ? Bà nội từng dặn, ra ngoài phải nhanh tay lẹ miệng. Vì cậu không ngỏ lời nên cô bé đành chủ động lên tiếng. Vẻ quyết tâm hiện rõ trong mắt Lương Mạn Thu, nhưng với Đới Kha lại dường như chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm. Cậu đáp tỉnh bơ, không về cùng anh thì mày định đi đâu? Lương Mạn Thu mím chặt môi, ý cười trực trào nơi khóe mắt, đôi mắt to tròn trên gương mặt nhỏ nhắn chợt ánh lên niềm vui. Trông không còn vẻ đờ đẫn đáng sợ nữa. Đới Tứ Hải cũng nhận ra hôm nay Đới Kha về muộn. Thằng nhóc Đới Kha này trong mắt giáo viên là một học sinh cá biệt điển hình. Học hành không tốt nhưng biết chừng mực, làm cán bộ lớp cũng có uy tín với bạn bè, nên giáo viên sai bảo rất được việc. Bình thường nếu cậu có ở lại trường chơi bóng thì đều sẽ báo trước vào buổi trưa. Nếu 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy con về, có lẽ Đới Tứ Hải đã phải gọi điện sang nhà họ Kim hỏi thăm rồi. Nhưng giờ thì ông vẫn còn đang bận một lúc nữa. Đúng lúc này, điện thoại bàn ở quầy thu ngân lại reo lên. Chắc là khách quen gọi đặt giữ đồ ăn. A Liên quen tay nhấc máy. Alo, tiệm ngỗng quay Tứ Hải xin nghe ạ. Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên trẻ. Chào cô. Tôi là Trương Thụ Kỳ ở đồn cảnh sát Thúy Điền. Cho hỏi ông chủ Đới có ở đó không ạ? Ồ, có ạ. Anh ngửi chút nhé. Tôi gọi anh ấy. Đừng cúp máy nha. A Liên đặt ống nghe xuống mặt bàn, chạy vào khu bếp nói nhỏ gì đó với Đới Tứ Hải đang chặt ngỗng quay, khiến một ông khách quen nhìn thấy tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Đới Tứ Hải nghe xong gật đầu, để A Liên phụ giúp mở túi đựng phần thịt đã chặt, nhanh chóng bán nốt phần ngỗng quay cuối cùng. Ông khách quen xách túi đồ ăn đi ra, không quên trêu ghẹo, ông chủ Đới, tôi cứ tưởng tiệm ngỗng quay Tứ Hải thành tiệm vợ chồng rồi chứ. Lần đầu bị trêu như vậy, Đới Tứ Hải thoáng ngớ người, rồi cười mắng, dẹp ông đi. A Liên chỉ cười trừ, chú nói đùa hài thật, anh Hải sao mà để mắt tới mấy đứa con gái tỉnh lẻ như bọn cháu được. Cháu chỉ là người làm thuê thôi à, cháu còn đang mong anh ấy tăng lương cho đây này. Đới Tứ Hải vẫn chưa cởi tạp dề, bước đến bên quầy thu ngân nhấc điện thoại, alo. Cảnh sát Trương à, Trương Thụ Kỳ nói, ông chủ Đới. Lại là tôi đây, làm phiền việc buôn bán của anh rồi. Đới Tứ Hải đáp, không có gì đâu. Tôi cũng vừa chuẩn bị dọn hàng đây. Có chuyện gì không à? Trương Thụ Kỳ nói, vẫn là chuyện của bé Thu. Vừa rồi bên trung tâm bảo trợ xã hội báo cảnh sát nói con bé đã trốn ra ngoài. Có một thằng bé ở ngoài phối hợp, đưa bé Thu đi mất rồi. Đới Tứ Hải từ từ ngồi xuống ghế, tay cầm ống nghe chống lên mép bàn. Tiểu Thu chạy theo một thằng con trai rồi sao? Nghe thật khó tin, cứ như thể hai đứa bỏ trốn cùng nhau vậy. Trương Thụ Kỳ nói tiếp, theo lời bác bảo vệ ở đó thì cậu bé đó cao khoảng trên 1m6. Tiểu Thu mới đến Hải Thành chưa lâu, vào trung tâm bảo trợ xã hội rồi thì chưa ra ngoài lần nào. Chắc là không quen biết thanh niên không đàng hoàng nào khác đâu. Trong lòng Đới Tứ Hải dấy lên một dự cảm chẳng lành, cảnh sát Trương. Có phải cậu nghi ngờ thằng con trai đưa tiểu thu đi là đại đê nhà tôi không? Trương Thụ Kỳ cười, ông chủ Đới. Chúng tôi chỉ phỏng đoán thôi. Cho hỏi chút, đại đê về nhà chưa à? Nó chưa về. Chắc là sang nhà bạn học chơi rồi, Đới Tứ Hải đáp. Không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. Mai là cuối tuần, nó vẫn thường chơi muộn mới về. Đại đê chắc không làm chuyện này đâu. Nó chưa từng đến trung tâm bảo trợ xã hội. Với lại cũng đâu thân với tiểu thu đến mức đó. Trương Thụ Kỳ nói, bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm hơn chúng ta ngày trước. Nhiều lúc thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của chúng. Đới Tứ Hải đáp, lát nữa nó về tôi hỏi thử xem sao. Có gì tôi báo lại cậu sau. Vâng được rồi. Cảm ơn ông chủ Đới. Làm phiền anh quá. Trương Thụ Kỳ cúp máy. Đới Tứ Hải định gác máy. Nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ. Ông chỉ nhấn nút gác tạm thời rồi nhìn danh bạ bên cạnh. Bấm số máy bàn nhà họ Kim. Bà nội nhà họ Kim nói một tràng tiếng khách ra. Bảo rằng hai chị em nhà đó đều về cả rồi. Không thấy Đới Kha nhà ông đâu. Đới Tứ Hải lại nhấn nút gác máy. Định tìm số điện thoại của cậu bạn Cao Tử Ba. Ai dè đúng lúc này. Đới Kha lại xuất hiện ngay trước cửa tiệm. Đới Tứ Hải gác hẳn điện thoại về chỗ cũ. Đứng dậy hỏi. Hôm nay bay về muộn cả tiếng đồng hồ. Chạy đi đâu thế hả? Nói xong. Ông không khỏi sững người khi nhìn thấy phía sau Đới Kha còn có một cái đuôi nhỏ đang lẹo đẽo bám theo. Lương Mạn Thu đeo chiếc cặp mới. Niềm vui lộ rõ trên nét mặt. Không còn vẻ rụt rè như lần đầu đến quán hồi nghỉ hè. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta thương cảm. Bác A Liên tò mò hỏi. Ủa, Tiểu Thu về rồi à? Cô bước lại gần véo nhẹ má Lương Mạn Thu. Hình như gầy đi thì phải. Đới Tứ Hải bỗng dưng chẳng còn tâm trí nào để chất vấn hay mắng mỏ nữa. Thấy Lương Mạn Thu cùng Đới Kha trở về, dường như vẫn giống những ngày hè hai đứa nô nghịch chán chê rồi về tiệm. Ông lại như trước kia, gọi cả hai vào ăn cơm. Lương Mạn Thu lại được ăn món cơm phủ thịt kho thơm nước. Cô bé ăn như hổ đói. Ngấu nghiến như thể muốn ly 3 mét sạch cả đờ ứa. Y hệt lần đầu tiên đến tiệm. Cơm vào bụng. Cái bụng lép kẹp cuối cùng trông cũng đỡ hóp lại như bụng cún còi. Nỗi cơ cực mà cô bé phải chịu đựng dường như hiện rõ mồn một qua cách ăn không chút giấu giếm trước mặt Đới Tứ Hải. Ông cứ ăn một miếng lại nhìn sang cô bé một cái. Bữa cơm này quả thật chẳng thấy ngon miệng chút nào. Vừa ăn xong, Đới Tứ Hải định bụng hỏi chuyện Đới Kha thì một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch ngay trước cửa tiệm. Ngoài Trương Thụ Kỳ và thầy của anh ta, còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt bước xuống xe. Cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Lương Mạn Thu theo phản xạ co rúm vai, nấp sau lưng Đới Kha. Đới Kha thì bày thế phòng thủ như lúc chơi bóng. Cánh tay bất giác vòng ra sau một chút che chở cho cô bé. Mày quen ông đó hả? Cậu khẽ hỏi. Lương Mạn Thu gật đầu. Thầy đó ở trung tâm bảo trợ xã hội à? Đới Kha hỏi tiếp. Đến bắt mày về à? Lương Mạn Thu không dám gật đầu. Đới Tứ Hải thầm thở dài. Đứng dậy ra đón khách. Chủ động mời thuốc lá rồi giải thích. Xin lỗi hai đồng chí cảnh sát. Tôi vừa cúp máy thì hai đứa nhỏ về tới nơi. Chúng nó mới ăn cơm xong à? Trương Thụ Kỳ nhận điếu thuốc. Nhưng vẻ mặt vẫn chưa nguôi hẳn sự bất mãn. Thế anh cũng phải báo lại chúng tôi một tiếng chứ. Chúng tôi đi tìm con bé khắp nơi. Đến miếng cơm còn chưa kịp ăn đây này. Đới Tứ Hải vội nói. Tôi thấy Tiểu Thu đói lả đi. Nên mới để cháu nó ăn xong rồi tính tiếp. Vừa định gọi lại thì không ngờ các đồng chí đã đến tận nơi thế này. Vất vả cho các cậu quá. Người đàn ông trung niên hỏi, ý ông là con bé bị bỏ đói ở trung tâm bảo trợ xã hội à? Trương Thụ Kỳ vội giới thiệu, đây là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội. Đới Tứ Hải một mình đối mặt với ba người, nào dám nói xấu cơ quan nhà nước, bèn đáp, trẻ con nhanh đói bụng ấy mà. Giám đốc nói, chạy từ trung tâm bảo trợ xã hội đến tận đây, không đói mới là lạ. Đới Tứ Hải đành phải nói, trẻ con ham chơi, thằng bé nhà tôi đưa Tiểu Thu ra ngoài là không phải rồi. Đại Đê, qua đây một lát. Đới Kha ở trường đã quen nghe phê bình nên chẳng chút ngần ngại. Lập tức đứng dậy đi tới. Lương Mạn Thu mất đi chỗ dựa, lúng túng không biết nên đi theo hay nấp đi. Đới Tứ Hải vẫy tay gọi, Tiểu Thu, con cũng qua đây. Lương Mạn Thu nép sát vào Đới Kha, đi lại gần. Đới Tứ Hải bảo, Đại Đê, đây là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội, con nhận lỗi với giám đốc đi. Không ngờ Đới Kha lại phán một câu xanh dờn, con không sai. Giám đốc vốn quen răn dạy đám trẻ mồ côi, liền chỉ thẳng vào mặt cậu mắng, này, thằng nhóc này sao lại ăn nói thế hả? Vừa thấy tình hình không ổn, Đới Tứ Hải vội chắn trước mặt Đới Kha, mấy vị lãnh đạo có gì cứ từ từ nói chuyện à? Đới Kha hỏi vặn lại, các người dựa vào đâu mà nhốt cún còi lâu thế? Không cho ra ngoài chơi, còn không cho đi học nữa hả? Lương Mạn Thu nghe có người bênh vực, bèn len lén gật đầu hưởng ứng. Giám đốc cũng có người chống lưng. Thầy của Trương Thụ Kỳ lên tiếng, đấy là trung tâm bảo trợ xã hội. Cậu tưởng khu vui chơi chắc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Đúng lúc mọi người vừa ăn uống xong xuôi, hàng xóm láng giềng nghe thấy ồn ào liền tò mò ló đầu ngó nghiêng, túm tụm lại hóng chuyện, dì tay nhau xem có việc gì. Trong mắt họ, Đới Tứ Hải đã ở vậy nuôi con nhiều năm, một tay vừa chăm con vừa xoay sở quán xá, siêng năng cần cù, được tiếng là người tốt. Con trai ông tuy học hành không ra sao nhưng chưa từng làm gì phạm pháp, chỉ hơi nghịch ngợm một chút, lại chịu ở tiệm phụ giúp ba thì đã là đứa con ngoan rồi. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Trương Thụ Kỳ đành đứng ra giảng hòa, giám đốc à, thầy à, Tiểu Thu cũng bình an vô sự mà, Đới Kha cũng chỉ là một đứa trẻ, em nghĩ chắc chắn không phải ông chủ Đới bảo thằng bé đưa Tiểu Thu đi đâu à. Giám đốc rõ ràng đang giận cá chém thớt sang Đới Tứ Hải, cho rằng ông không biết dạy con. Đới Tứ Hải nói, Đới Kha dẫn con bé đi đúng là lỗi của nó. Tôi thay mặt nó xin lỗi các vị, xin lỗi, đã làm phiền các vị lãnh đạo rồi. Đới Tứ Hải nói năng rất nhún nhường, khiến mấy cán bộ nhất thời không có cớ bắt bẻ. Rồi ông đột ngột đổi giọng, nhưng một đứa học sinh tiểu học mà cũng dẫn người đi được, liệu công tác quản lý của trung tâm bảo trợ xã hội có sơ hở gì không? Bảo vệ có lơ là trách nhiệm không? Cơn giận của giám đốc lại bị khơi mào. Ông ta hứ một tiếng, định nói gì đó. Trương Thụ Kỳ vội nói xen vào, việc này đúng là cần xem xét lại. Sự an toàn của bọn trẻ không phải chuyện đùa. Đới Tứ Hải được đà lấn tới, thưa hai đồng chí cảnh sát, cả giám đốc nữa, giờ Mạn Thu thế nào rồi? Vẫn chưa được đi học à? Ông quay sang hỏi Lương Mạn Thu. Cô bé gật đầu xác nhận. Trương Thụ Kỳ giải thích rằng ở thôn Sơn Vĩ, quê của Lương Mạn Thu, không còn người thân nào muốn nhận nuôi nên cô bé đành phải vào trung tâm bảo trợ xã hội Thúy Điền. Hiện tại, trung tâm đang làm thủ tục chuyển trường, tìm trường tiểu học phù hợp còn chỉ tiêu quanh đây nên việc nhập học mới bị chậm lại. Nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo cho cô bé học hết chương trình giáo dục phổ cập 9 năm. Giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội thấy Đới Tứ Hải không phải người nhà nên không muốn nói thêm. Thôi được rồi, về thôi, Tiểu Thu, lên xe, sau này đừng có tự tiện chạy lung tung ra ngoài nữa. Nghe chưa? Lương Mạn Thu lắc đầu nguầy nguậy, mắt đã hoe đỏ. Không, con không muốn về đâu. Giám đốc níu cánh tay cô bé, đi nhanh lên. Lương Mạn Thu ngồi phịch xuống đất, tiện tay ôm chầm lấy đùi Đới Kha, siết chặt cậu rồi hòa khóc nức nở. Con không muốn về đâu, không muốn về. bị cô bé ôm cứng, đới Kha lảo đảo đứng không vững, cũng sắp phát khóc đến nơi. Chân cậu như bị dính chặt vào người Lương Mạn Thu, giãy thế nào cũng không ra. Cậu đẩy đầu cô bé, quát to, cún còi chết tiệt, đừng có kéo quần tao. Chỉ thấy chiếc quần đùi đồng phục bị kéo tụt xuống một đoạn, làm lộ ra chiếc quần xịp màu đỏ chóe bên trong. Phần mông của đới Kha vì thế mà nửa trên đỏ, nửa dưới xanh lam, tạo thành một sự tương phản cực kỳ nổi bật. Khuôn mặt sáng sủa của cậu cũng đỏ bừng lên như màu chiếc quần xịp. Giữa khung cảnh đáng lẽ rất bi thương, đám đông hàng xóm vây xem lại được một trận cười rộ lên. Dù không đúng lúc nhưng cũng dễ thông cảm. Cách chương.